cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 28 tháng 4, lúc 19 giờ, có cư dân mạng đăng một bức ảnh của mình lên Xinbua. Hoang mang khó hiểu, hôm nay là ngày cố định tôi tới. Sao hy vọng thăm người nhà, đến nơi, tôi phát hiện chỉ mới một tháng không tới đây, trên hành tinh đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là các thiết bị máy chiếu được lắp đặt ở khắp nơi. Khi tôi thông qua vòng tay định vị tìm được người nhà của mình thì thấy, bọn họ đang ngồi ngốc trước một chiếc máy chiếu, say sưa ngon lành xem hình ảnh được phát. Thân là fan cứng, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đó là video livestream trong vùng đất Điền Viên. Bây giờ cái khiến tôi thấy tò mò nhất là, rốt cuộc người tộc Thiên Hồ đang nghĩ gì, không chỉ bao ăn bao ở cho tất cả thú nhân trên. Sao hy vọng, mà ngay cả đời sống tinh thần của mọi người cũng quan tâm đến. Quan trọng nhất là, người nhà tôi hình như xem hiểu được thật, tôi lôi kéo thế nào cũng không chịu đi. Đầu chấm hỏi, JPG, dại ra, JPG, kinh ngạc, JPG, hình ảnh, bức ảnh đầu tiên, là chụp từ trên cao xuống. Có 1/3 màn hình chiếu lọt vào khung hình, nhưng dù chỉ có như thế, ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng nhân dân cũng có thể thông qua nước ảnh sắc nét, nhận ra màn hình quả thật đang phát video livestream trong vùng đất Điền Viên, mà trước màn hình thì lại có một đám đông, động vật đang vây quanh, bọn họ không phải thuộc chung một tộc, nhưng lại tụ tập chung một chỗ. Hàng trước là những loài có vóc dáng tương đối nhỏ bé như thỏ, mèo, hồ ly. Một đám động vật lông xù ngồi tụm lại với nhau, con nào cũng ngẩng cao đầu, chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy chúng đang xem chăm chú như thế nào. Ở giữa là những loài có hình thể lớn hơn một chút, sư tử, hổ, sói, báo. Những loài này ngồi cách nhau một khoảng, trong đó có mấy con, vì vấn đề góc chụp mà lộ ra một bên mặt. Có người tinh mắt phát hiện, khóe miệng một con sói nào đó như có nước bọt óng ánh đang nhễu xuống. Còn ở dưới cùng, là những loài to lớn như voi, hươu cao cổ, số lượng những loài này không nhiều, yên tĩnh ngồi ở phía sau cùng, có thể thấy hai mắt đều đang tập trung lên màn hình, không rời đi lấy một giây. Toàn bộ bức hình trông rất ngay ngắn trật tự, giống như một hoạt động có tổ chức, ngay cả vị trí đứng cũng được sắp xếp hợp lý, không chê vào đâu được. Điều này khiến nhận thức của những nhân dân đế quốc luôn cảm thấy thú nhân lùi về kỳ con non đều sẽ trở nên mất trật tự, rơi vào hỗn loạn bị lung lay. Về phần bức ảnh thứ hai, chính là cảnh khi chủ post đi lên lôi kéo người nhà của mình, ánh mắt ghét bỏ cùng chống cự của bọn họ khi nhìn y, dù sao cũng là từ con người biến thành, làm ra vẻ mặt như thế hình như cũng không khó hiểu lắm. Nhưng từ trước tới giờ, mọi người vẫn nghĩ, thú nhân lùi về kỳ con non xong, sẽ quên hết mọi chuyện, hoàn toàn mất đi ý thức nhân loại trước kia. Điều này thật sự rất kỳ quái, nếu đây chỉ là một trường hợp đặc biệt hy hữu, cư dân mạng sẽ không quá để ý tới nó. Nhưng chuyện như vậy, vào ngày hôm đó trên, sao hy vọng, có thể nói là xảy ra liên tiếp, mỗi ngày đều có rất nhiều người lui tới. Sao hy vọng, thấy tình huống như vậy chỉ có nhiều chứ không ít. Vì vậy, Xinbua này vừa đăng lên không bao lâu, bên dưới đã có rất nhiều bình luận tương tự. Người lên tiếng đều là những người ghé qua. Sao hy vọng, hôm đó, bọn họ vừa thấy hiếu kỳ, lại vừa thấy khiếp sợ. Hơn nữa còn có linh cảm, dường như sắp có chuyện xảy ra, còn là chuyện lớn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, có nhiều ảnh chụp tương tự của những người khác nữa được đăng lên, nên chẳng mấy chốc bài viết đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng, bọn họ ôm suy nghĩ hóng hớt. Sự kiện lớn của sao hy vọng, mà tới, sau đó cùng với những người tới sớm hơn mình đánh một đống chấm hỏi trong đầu. Đức vua vương quốc đàn 3 giây, tình hình là sao? Trên. Sao hy vọng, tổ chức quy hoạch quy mô lớn à, hơn nữa sao lại xem video livestream của vùng đất Điền Viên, vậy, không biết nối sao nhưng tôi thấy chuyện này rất hợp tình hợp lý, cũng chả có gì để phản bác lại, dù sao chính tôi cũng đang hóng xem từng ngày, Z. Bưởi cam chanh, điều này chứng tỏ game do Lê Lê của chúng ta làm là đỉnh nhất. Không chỉ chúng ta yêu thích, mà ngay cả thú nhân đã lùi về kỳ con non cũng phải mê. Không biết bọn họ có xem hiểu không nữa, xem hiểu thì liệu trong lòng có muốn tặng quà donate cho streamer không nhỉ? Ây! Thu Mộc Thu, các anh em, tôi đang ở trên. Sao hy vọng, đây, hiện giờ xin được đưa tin mới nhất đến cho các anh đem. Chỗ tộc hưu nhà tôi ở có đến không dưới 500 máy chiếu được lắp đặt, nội dung phát sóng của chúng đều không giống nhau. Ông nội, bà nội, ba mẹ, cô dì, chú bác nhà tôi thích nhất là em livestream ẩm thực. Vì thế nguyên chiều nay cộng thêm nửa buổi tối, tôi giống như cùng cả nhà đi chợ Tết vậy, chạy liên tục mấy chục điểm chiếu video. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một sự thực mà đến giờ bản thân vẫn không dám tin. Người nhà tôi hoàn toàn không giống như hồi mới lui về kỳ con non, không nhận được ra tôi, bọn họ bây giờ nhớ ra tôi rồi. Ngoại trừ việc không thể nói chuyện giao lưu trực tiếp ra, bọn tôi ở chung với nhau rất vui. Tôi còn đọc hiểu được ngôn ngữ cơ thể của họ, giúp bọn họ gửi quà donate cho mấy streamer. Đào ăn thật ngon, giấc mộng ngôi sao xưa, vợ đẹp của Diệp Tu, đặt bút viết nỗi buồn. Bây giờ nghĩ lại, nếu trước đây đến thăm tôi kiên trì trò chuyện với người nhà thêm một chút, có phải đã sớm phát hiện ra việc bọn họ không thực sự quên mất mình hay không? QAQ. Nịnh thần, lầu trên nói có thật không? Nếu là thật, bây giờ tôi lập tức đặt vé đi. Sao hy vọng, ba tôi mới lùi về kỳ con non tháng trước. Nhà chúng tôi quá đau lòng, sợ gặp nhiều sẽ càng buồn khổ day dứt hơn nên sau khi đưa ông ấy tới. Sao hy vọng, thì chưa quay lại lần nào. Bây giờ tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ba tôi mà biết người nhà không đến thăm mình lấy một lần nào thì sẽ thấy mất mát bao nhiêu. Hiểu rồi thì im. Tôi nghe bạn thân của mình là trong viện nghiên cứu đế quốc nói, mấy ngày trước viện nghiên cứu chỗ cô ấy chọn ra 500 người, đưa tới. Sao hy vọng, hình như là đi trồng trọt và thực hiện nghiên cứu nào đó liên quan, nghe đồi chuyện này có liên quan đến Lê Lê. Tôi cũng không dám chắc có đúng như vậy không, nhưng tôi thấy, việc nếu dính đến Lê Lê, sao chúng ta lại không thử mong đợi. Lê Lê và game, vùng đất điền viên, của cậu ấy chính là đại diện của hai chữ, phép màu. Trong lòng tôi, chuyện có thể thảo luận liên quan đến phát sóng trực tiếp trên Sao Hy Vọng, thật sự rất nhiều. Người có nguồn tin riêng cung cấp vài thông tin mình tìm hiểu được, lại có cư dân mạng thần thông quảng đại đồng lòng tổng hợp đúc kết. Thế mà thật sự mò ra được một chút nội dung. Những nội dung này, phần lớn đều do họ tự phỏng đoán, ai cũng không thể nói chắc được. Lê Lê quen biết với sĩ quan cấp cao trong quân đội. Lê Lê là thân thích của một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận thực sự của Lê Lê chính là cậu chủ nhỏ của tộc Thiên Hồ, mất tích 3 năm trước, gần đây mới tìm được. Quan hệ của Lê Lê và Viện Nghiên cứu Đế quốc hình như cũng không tồi. Lê Lê, quân đội, Viện Nghiên cứu Đế quốc hình như thật sự tìm được cách chữa trị. Chứng đứt gãy gen, đang tiến hành thử nghiệm trên. Sao hy vọng? Rau dưa Lê Lê gửi cho người chơi đều có hương vị rất tuyệt, cậu có ý định trồng trọt quy mô lớn, hiện đang tìm người khai hoang. Một đống suy đoán thật thật giả giả, mỗi một cái đều dấy lên tranh cãi thảo luận. Người dân vũ trụ bị chứng đứt gãy gen, hành hạ quá lâu càng muốn nghĩ theo phương hướng này, trong lời nói không thiếu sự lạc quan với suy đoán của bản thân. Nhưng thất vọng quá nhiều lần cũng khiến họ không dám quá tin tưởng, luôn cẩn thận từng ly từng tí một. Tuy rất muốn đi tìm Bạch Lê, trực tiếp hỏi cậu chuyện này rốt cuộc có phải thật không, nhưng bọn họ không dám, chỉ sợ nghe được đáp án mình không muốn từ miệng Bạch Lê. So với thêm một lần thất vọng nữa, không bằng để họ vui vẻ trên mạng vũ trụ một trận đi. Sinh bua kia vừa lên hot search không lâu thì Bạch Lê cũng nghe được tin, sau khi hiểu rõ tình huống thì tìm Văn Tinh Diệu, Trúc Mặc Lăng và hai vị viện trưởng của Viện Nghiên cứu Đế quốc thảo luận. Đồng thời quyết định sẽ tiết lộ một ít thông tin cho mọi người biết trước. Ví dụ như thân phận của Bạch Lê, quan hệ hợp tác của cậu và quân đội cùng Viện Nghiên cứu Đế quốc. Hơn nữa, bọn họ đúng là đang khai khẩn trồng trọt trên. Sao hy vọng, về phần mục đích của việc trồng trọt, thì tạm thời chưa nói vội. Bọn họ vẫn chưa thể chắc chắn, trước chỉ nên nói những cái ở bề nổi. Thảo luận xong, Bạch Lê trực tiếp sử dụng tài khoản. Vùng đất điền viên V. Biên tập nội dung trả lời rồi đăng lên, còn lặng lẽ tác mấy tài khoản đặt câu hỏi vào. Chẳng mấy chốc câu trả lời của Bạch Lê đã được cư dân mạng thả bảo like để đẩy lên top 1. Vứ tưởng chuyện này đến đây là có thể chậm rãi lắng xuống, vậy mà lại khiến cư dân mạng kích động đưa thêm yêu cầu mới. Lê Lê thực sự là cậu chủ nhỏ của tộc Thiên Hồ à, vậy nhất định là cực kỳ đẹp, quỳ cầu Lê Lê đăng ảnh selfie, các anh em. Đồng ý thì đẩy bình luận của tôi lên đê. Cái gì, Lê Lê thật sự định trồng rau à? Vậy, có thể tính thêm tôi không? Tuy tôi không cướp được tiêu chuẩn đăng nhập game, nhưng tôi lại từng trồng trọt thực tiễn ngoài thực tế rồi. cậu nhìn thành quả của tôi một cái đi nè. Nếu cảm thấy không tệ thì cho tôi gia nhập với. Tôi sẽ ngồi phi thuyền, suốt đêm bay tới. Trồng trọt trên, sao hy vọng, à, cho tôi theo với. Được đấy, trồng trọt trong game đã không đủ cho tôi thỏa mãn nữa rồi. Là đàn ông thì phải trồng ngoài thực tế chứ. Phía sau tất cả đều là thanh âm kêu gào muốn trồng trọt của cư dân mạng. Bạch Lê nhìn mà choáng váng luôn. Người dân vũ trụ rảnh rỗi vậy luôn hả? Sao chỉ thông báo một tin thôi mà còn có thể sinh ra phản ứng dây chuyền như vậy? Nhưng mà, hiện giờ số người tham gia trồng trọt đã hòm hòm rồi. Cậu sẽ không nhận nguồn lao động miễn phí này nữa. Cho dù sau này cần dùng nhiều nhân thủ, cậu cũng sẽ tìm cách nào hợp lý hơn. Nhanh chóng từ chối liên tục 3 lần. Tạm thời giải quyết xong chuyện trên sinh bua, Bạch Lê lại đi tìm hai vị viện trưởng, nhờ bọn họ cố vấn chuyện nâng cấp thiết bị tạo lập game từ cấp A lên cấp S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Bạch Lê hỏi, Đỗ Gia Âm lập tức giải đáp. Việc này à, nhóc Bạch không cần lo lắng, bọn ông sẽ giúp cháu sắp xếp, sau này cháu muốn nâng cấp lúc nào cũng được. Dù sao sau khi lên cấp A, thiết bị cũng được đổi thành hình thức vòng tay, nâng cấp ở đâu cũng được. Phan Vân Bình ở bên cạnh cười híp mắt, xoa xoa hai tay với nhau. Ha ha, lần này nâng cấp, thiết bị tạo dựng game giả lập, số người trong game sẽ nhiều gấp 40 lần bây giờ, nhóc Bạch này. Tiêu chuẩn đăng nhập nhiều như vậy, cháu có định giữ lại một ít không? Bạch Lê hiểu ý, thoải mái nói. Cái này ngài yên tâm, đến lúc đó cháu sẽ giữ lại một ít. Ngài và viện trưởng Đỗ không cần tranh với cư dân mạng đâu, cháu đưa luôn cho hai người. Chỉ tiếc tiêu chuẩn game chỉ có 1 tỷ, lần này phân phát xong, những người không cướp được tiêu chuẩn sẽ không còn cơ hội nữa. Cháu sẽ giữ lại một ít để đề phòng bất cứ tình huống nào. Bạch Lê sẵn lòng đưa, đương nhiên không gì tốt hơn. Hai ông lão cười tít cả mắt không nhìn thấy mặt trời đâu, còn tự mình tiễn Bạch Lê ra khỏi phòng. Chờ Bạch Lê đi rồi, Phan Vân Bình kéo Đỗ Gia Âm quay về chỗ cũ, nói tiếp. Ông Đỗ này, không thì chúng ta ngồi tính xem, có thể giải quyết vấn đề giới hạn lượng người đăng nhập game này không đi. Ô không o, cách chương.